Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, Tử Vong Kỵ Sĩ, chương 570, Tử Vong Kỵ Sĩ, huyết sắc bầu trời, khắp nơi một mảnh đỏ đậm, đầy đất khô cốt, làm cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Nơi này chính là thâm nguyên ma ngục thế giới, khắp nơi tràn ngập nồng nặc hỗn loạn ma khí, những này ma khí. Nếu để cho người trường kỳ hấp thu nhập thể, sẽ tạo thành một cái ý thức hỗn loạn, sản sinh ma biến đáng sợ cảnh tượng, cuối cùng hóa thành cuồng bạo hủy diệt thâm nguyên ma vật. Cái này thế giới thâm nguyên, loài người chờ những sinh linh khác rất khó ở đây sinh tồn. Trừ phi là có mạnh mẽ bản lĩnh, bằng không chẳng mấy chốc sẽ bị thâm nguyên hỗn loạn sức mạnh ăn mòn đồng hóa. Cuối cùng hình thành ác ma. Đỏ đậm trên vùng bình nguyên, hai đạo ma ảnh nhanh chóng vọt tới. Đó là hai con tai ếch mộng yểm, tốc độ phi phàm, cả người thiêu đốt tử màu đen tai ếch hỏa diễm, làm cho người ta một loại lúc lạnh lúc nóng như địa ngục cảm thụ. Này hai con tai ếch mộng yểm, khí thức vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối có thiên nhân cảnh giới thực lực, đáng sợ mộng yểm mang theo hừng hực tai ếch chi hỏa vọt tới. Nhỏ yếu ác ma đều muốn sợ hãi tránh lui, không người có thể ngăn, lấy tai ếch mộng yểm vì là vật cưỡi, ở thâm nguyên ma ngục bên trong làm chỉ có một loại. Ngoại trừ những kia mạnh mẽ vong linh bộ xương, cũng chỉ có những kia tử vong kỵ sĩ mới sẽ tìm như vậy vật cưỡi. Trước mắt, này hai con tai ếch mộng yểm bên trên, dĩ nhiên các cưỡi một bóng người, một người toàn thân bao phủ ở đen kịt ma giáp bên trong. Hừng hực tử màu đen hỏa diễm sôi trào, bao phủ quanh thân, chỉ lộ ra hai đóa màu trắng bạc linh hồn hỏa diễm mơ siêu mà một đạo khác bóng người. Thì lại bao phủ ở một cái đen kịt đấu bồng bên trong. Trên tay tràn đầy lít nha lít nhít phải màu tím, nắm một thanh hắc ngọc quyền trượng, khí thức từng sợi tỏa ra, đan chéo thành một chút quỷ dị màu đen hỏa diễm mơ siêu, vương. Chúng ta muốn đi đâu? Lúc này. Này đấu bồng màu đen bên trong truyền ra như vậy một câu lanh lảnh lời nói. Đây là một vị nữ tử, mà hai người này, chính là Lâm Giật cùng Đại Tế Thi, cưỡi dĩ nhiên là tai ếch mộng yểm, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Nguyên lai, lúc đó bắt được con này tai ếch mộng yểm sau, Lâm Giật liền sinh ra một cái ý nghĩ, vậy thì là ngụy trang thành tử vong kỵ sĩ. Như vậy thì càng cũng may thâm nguyên ma ngục bên trong tìm kiếm mở miệng. Cho tới một thân đen kịt ma giáp, bất quá là dùng những kia ma thú thân thể đến rèn đúc mà thành. Lại dung hợp tiến vào mấy viên đến nhân cấp những khác ma tinh sau khi sản sinh năng lượng mạnh mẽ. Thuộc về thâm nguyên khí thức bao phủ quanh thân. Hơn nữa, Lâm Giật còn lấy nuốt chửng quá vong linh chi hỏa đến ngụy trang. Đem ánh mắt của chính mình lấy linh hồn chi hỏa hình tượng hiện ra. Chính là một cái từ đầu đến đuôi tử vong kỵ sĩ. Cho tới Đại Tế Thi bản thân, do Lâm Giật hỗ trợ ngụy trang, cả người đấu bồng chính là dùng mấy con mạnh mẽ thâm nguyên ma thú ra đến chế tác. Thậm chí trên người còn mặc một bộ ma thú vảy giáp chế tác mà thành nội giáp. Đưa nàng cả người đều bao phủ lên, trong tay nàng quyền trượng đã thay thế. Này hắc ngọc quyền trượng kỳ thực chính là dùng ma thú hàm răng nung nấu mà thành. Thậm chí dung hợp một viên đến nhân cấp những khác ma tinh. Ẩn mạnh mẽ năng lượng kinh khủng, có thể nói Lâm Giật chế tạo kỹ thuật đạt đến cảnh giới cực cao. Hai người vốn là cộng cưỡi một con tai ếch mộng yểm. Mà theo mộng yểm đối với đồng loại cảm ứng, sau khi lại bắt được một con tai ếch mộng yểm làm Đại Tế Thi vật cưỡi. Liền như vậy hai người một đường dọc theo bên này huyết sắc bình nguyên đi tới. Ở trên đường, Lâm Giật nuốt một con cường đại ác ma linh hồn, thu được một ít hỗn loạn ký ức, tìm tới một ít tin tức. Mảnh này huyết sắc bình nguyên, là một ít tử vong kỵ sĩ tụ tập địa phương. Tới nơi này, tự nhiên là đánh những kia tử vong kỵ sĩ chú ý. Đây là muốn khống chế một nhóm lớn tử vong kỵ sĩ. Đây là hắn ngụy trang thành tử vong kỵ sĩ một cái nguyên nhân. Căn cứ ác ma kia trong trí nhớ, này huyết sắc bình nguyên có một thế lực, bên trong là hắc ám pháo đài, nơi đó có một con mạnh mẽ tử vong kỵ sĩ. Chúng ta đi làm thịt hắn, sau đó thu nạp những kia tử vong kỵ sĩ. Lâm Dật vừa nhìn phương xa, vừa trả lời cái vấn đề này. Đây là hắn ý nghĩ trong lòng. Hơn nữa, hắn linh hồn phân thân chính lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp trưởng thành. Đang điên cuồng rèn luyện hấp thu những kia mênh mông tín ngưỡng lực lượng. Tình huống này để Lâm Dật sinh ra một loại linh hồn phân thân vượt qua cảm giác của chính mình. Loại cảm giác đó liền giống như là phân thân đã vượt qua hắn cái này bản thể quá nhiều quá nhiều. Thậm chí đạt đến một cái rất trình độ khủng bố. Xen vào tình huống này, Lâm Dật cân nhắc ở này Thâm Nguyên Ma Ngục bên trong tu luyện một quãng thời gian. Tìm kiếm mạnh mẽ ác ma cho này linh hồn phân thân nuốt chửng. Muốn bồi dưỡng một vị tín ngưỡng phong thần phân thân. Đến rồi, lúc này, hai con tai ếch mộng yểm đứng ở một cái to lớn lối vào thung lũng trước. Lâm Dật nhìn chằm chằm bên trong sơn cốc. Một luồng cuồn cuộn tử vong chi khí đang tràn ngập, đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ lại. Nơi này, đầu đầu cũng có khô bại xương cốt, ung tùm ma khí đan chéo. Có thể nói đây chính là một mảnh tử vong chi địa. Chính là một ít mạnh mẽ Thâm Nguyên ác ma cũng không dám đặt chân nơi này. Từ này có thể thấy được bên trong thung lũng này ẩn giấu đáng sợ đồ vật. Ẩm âm mơ siêu, ngay khi hai người đến nơi này một khắc đó, bên trong sơn cốc truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Sau đó khắp nơi lạnh rung, ẩm âm tiếng vang truyền đến, phảng phất có vô số mãnh thú ở lao nhanh. Lâm Dật rõ ràng đó là kỵ binh ở chạy trốn xung kích. Bên trong sơn cốc, số lượng đông đảo tử vong kỵ sĩ bị kinh động, chính chỉnh tề như một xung phong mà tới. Quả nhiên, sau một khắc liền nhìn thấy một nhánh đen kịt đội kỵ binh ngũ. Cuốn lấy đầy trời khủng bố tai ếch khí thức vọt tới. Đây là tử vong kỵ sĩ. Vật cưỡi đều là tai ếch mộng yểm, có mạnh có yếu. Nhìn thấy những này tử vong kỵ sĩ, Lâm Dật nội tâm cực kỳ hưng phấn. Những này tử vong kỵ sĩ ít nhất đều có chiến hồn cảnh giới khí thức. Một ít mạnh mẽ người thậm chí còn có niết bàn cảnh giới khí thức. Quả thực chính là một nhánh mạnh mẽ vô cùng tử vong kỵ binh. Ngươi là ai? Bên trong sơn cốc, một đám tử vong kỵ sĩ xung phong mà ra. Nhưng bất ngờ nhìn thấy hai con tai ếch mộng yểm. Dẫn đầu một bóng người bao phủ ở một thân đen kịt ma giáp bên trong. Trong tay nhấc theo một cây khủng bố ma thương, lại như là một vị mạnh mẽ tử vong kỵ sĩ. Ngay sau đó, này cầm đầu một tên tử vong kỵ sĩ lập tức cưỡi tai ếch mộng yểm tới. Hoành Thương lập tức quát hỏi trước mắt xông vào không biết đồng loại, cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Tên này tử vong kỵ sĩ rất cường đại, chính là bên trong thung lũng này mạnh mẽ nhất một tên tử vong kỵ sĩ thống lĩnh. Hắn tự xưng tướng quân. Nhưng không cách nào trở thành lĩnh chủ, bởi vì tên này tử vong kỵ sĩ còn không cách nào làm được bước đi kia. Nhìn thấy trước mắt tử vong kỵ sĩ thống lĩnh, Lâm Dật đảo qua những kia chỉnh tề đội kỵ binh ngũ. Số lượng hẳn là ở chừng 10 vạn, trong lòng nhất thời cực kỳ thỏa mãn. Tới nơi này là đến đúng rồi, thần phục, hoặc là chết, Lâm Dật không nói nhảm, trực tiếp lạnh lùng nói ra một câu. Nhất thời để phía trước 10 vạn tử vong kỵ sĩ rối loạn tưng bừng. Đặc biệt này một tên cầm đầu mạnh mẽ kỵ sĩ. Cả người khí tức sôi trào. Kỵ thương ong ong rung động. Cảm giác rất phẫn nộ. Hắn thân là này 10 vạn tử vong kỵ sĩ đầu lĩnh. Vùng thung lũng này thậm chí huyết sắc bình nguyên đều lấy hắn làm đầu. Có thể bây giờ lại có một tên mới tử vong kỵ sĩ đến. Trực tiếp muốn hắn thần phục. Quả thực chính là một loại sỉ nhục, giết, theo một tiếng sát lệnh, ầm ầm một tiếng, 10 vạn tử vong kỵ sĩ dĩ nhiên hình thành một thể thống nhất xung phong. Ở này cầm đầu kỵ sĩ thống lĩnh dẫn dắt đi hóa thành một thể thống nhất. Bàng bạc uy thế cuồn cuộn mà đến, cho Lâm Dật áp lực thực lớn. Hắn không nghĩ tới, 10 vạn mạnh mẽ tử vong kỵ sĩ xung phong, dĩ nhiên có thể mang hết thảy kỵ sĩ sức mạnh dung hợp làm một cỗ. Cho hắn đều tạo thành một loại mạnh mẽ kinh sợ, có thể tưởng tượng được xung phong uy lực mạnh mẽ đến đâu. Hừ, bất quá, Lâm Dật vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng, Ma Thương vừa nhấc, dầm đảo qua phía trước. Một luồng trắng bạc thời gian pháp tắc lực lượng trong nháy mắt cuồn cuộn mà đi. Đêm này xung phong đến trước mắt 10 vạn tử vong kỵ sĩ trấn áp lại. Liền ngay cả cầm đầu tử vong kỵ sĩ đều bị ổn định. Cứ việc nó có đến nhân cảnh giới thực lực, như trước không phải là đối thủ. Lâm Dật rất dễ dàng liền trấn áp lại những này tử vong kỵ sĩ. Như cho bọn họ xung phong hoàn thành, rất khả năng phải hao phí chút thời gian. Giao ra mảnh vụn linh hồn, thần phục, Lâm Dật đến trước mặt. Trong tròng mắt lập lòe hai đóa trắng bạc hỏa diễm, khủng bố uy thế trấn áp tới, khiến cho này tử vong kỵ sĩ thống lĩnh linh hồn chi hỏa kịch liệt chập chờn, sản sinh mãnh liệt sợ hãi. Vào lúc này, không thần phục chính là cái chết. Lâm Dật vốn định giết chết hắn sau đó khống chế những kia tử vong kỵ sĩ. Thế nhưng ngẫm lại vẫn là khống chế tên này cầm đầu thống lĩnh. Mới thật sự là khống chế. Ta nguyện thần phục, cuối cùng, ở áp lực kinh khủng dưới, này tử vong kỵ sĩ khuất phục, hắn thu được tự do sau lập tức tung người xuống ngựa. Cung kính quỳ lại ở phía trước, sau đó 10 vạn tử vong kỵ sĩ dồn dập tùy tùng quỳ lại. Tên này thống lĩnh dâng ra linh hồn của chính mình mảnh vỡ. Từ đây thần phục ở Lâm Dật bên dưới, đem không có phản loạn khả năng. Bằng không lấy mảnh vụn linh hồn là có thể dễ dàng diệt hắn. Giờ khắc này, Lâm Dật trong lòng cực kỳ kinh ngạc, bởi vì thu lấy này tử vong kỵ sĩ thống lĩnh mảnh vụn linh hồn sau. Lập tức cảm giác được từng cái sợi tơ liên tiếp mà tới. Cảm ứng qua đi mới bừng tỉnh, đây là 10 vạn tử vong kỵ sĩ linh hồn sợi tơ. Hình thành một loại khống chế, tham kiến chủ nhân. 10 vạn tử vong kỵ sĩ chỉnh tề quỳ lại, từng tiếng khàn giọng mà khủng bố hò hét rung động bát phương. Toàn bộ huyết sắc bình nguyên đều có chút rung động, tựa hồ đang tuyên thệ một vị ma ngục vương giả sinh ra. Lâm Dật quyết định này 10 vạn tử vong kỵ sĩ, lập tức tiến vào sơn cốc, mới không nói gì phát hiện nơi này chính là rách nát khắp chốn kiến trúc. Nơi nào có cái gì pháo đài? Hắn có chút bất mãn nói, Tát Cách Lạp Tư, ngươi nơi này không phải có một tòa to lớn pháo đài sao? Hiện tại tại sao không có nhìn thấy? Chủ nhân, pháo đài cũng không ở nơi này, thuộc hạ vốn là có một tòa pháo đài, chỉ có điều bị một gã khác tử vong kỵ sĩ đánh bại cũng chiếm lĩnh pháo đài. Lúc này mới chạy trốn tới bên này lang thang, Tát Cách Lạp Tư. Chính là này tử vong kỵ sĩ thống lĩnh thành thật trả lời. Nguyên lai hắn là sau khi bị đánh bại đi tới nơi này lang thang. Như tình huống như vậy rất bình thường. Một ít có pháo đài có lãnh địa mạnh mẽ thâm nguyên sinh vật. Nếu là bị đánh bại liền rất khả năng mất đi hết thảy. Thậm chí mất đi sinh mệnh. Cái tên này có thể chạy đến. Còn mang theo 10 vạn mạnh mẽ tử vong kỵ sĩ. Có thể nói rất may mắn. Nghe xong hắn nói, Lâm Dật nhất thời có chút không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ muốn đi đâu một cái pháo đài nhìn. Nghe hắn nói bên kia còn có mấy triệu tử vong kỵ sĩ. Dẫn đường, bản tôn muốn thu về này một tòa pháo đài. Lâm Dật hờ hững hạ lệnh, Tát Cách Lạp Tư nghe xong lập tức xoay người, xuất lĩnh 10 vạn tử vong kỵ sĩ hộ vệ Lâm Dật hai người lao ra sơn cốc. Hướng về nguyên bản thuộc về hắn pháo đài phóng đi, lần này chủ nhân của hắn muốn đoạt lại pháo đài, tự nhiên có vẻ hơi phấn khởi, huyết sắc trên vùng bình nguyên, một tòa to lớn màu đen pháo đài đứng vững ở đây. Tường thành cao vót, do màu đen ma thạch rèn đúc mà thành, vô cùng kiên cố cùng mạnh mẽ, đây chính là huyết sắc trên vùng bình nguyên duy nhất một tòa màu đen pháo đài. Được xưng tử vong pháo đài. Nơi này chính là phụ cận hết thảy tử vong kỵ sĩ tụ tập. Pháo đài bên trong chỉ có một vị cao nhất đầu lĩnh. Chính là lúc trước đánh bại Tát Cách Lạp Tư mặt khác một vị mạnh mẽ tử vong kỵ sĩ. Mà hiện tại, Tát Cách Lạp Tư lại trở về, mang theo một vị thần bí mạnh mẽ chủ nhân trở về. Muốn đoạt lại thuộc về hắn vinh quang, ở từng đạo trên, Lâm Dật có chút bất mãn ý Tát Cách Lạp Tư thực lực. Làm mất đi một viên nhân cực cảnh ma tinh cho hắn. cuối cùng để hắn thành công lên cấp làm nhân cực cảnh giới. Trở thành một tên mạnh mẽ lĩnh chủ, Lâm Dật phát hiện vong linh sinh vật rất dễ dàng thăng cấp. Chỉ cần đầy đủ năng lượng, cũng đủ để cho một tên vong linh nhanh chóng thăng cấp. Tình huống như thế để hắn có chút ngạc nhiên. Sau khi nhưng đoán được những sinh vật này vẻn vẹn chỉ có thể đạt đến một cái cực hạn. Tương lai thành tựu sẽ không lớn bao nhiêu. Tát Cách Lạp Tư hiện tại có thể nói là một vị lĩnh chủ. Là Thâm Nguyên Ma Ngục bên trong sinh ra mới lĩnh chủ. Đương nhiên lãnh địa cần hắn mình đi tranh thủ. Đây chính là Thâm Nguyên Ma Ngục một cái tình hình. Máu tanh mà tàn nhẫn. Cường giả sinh tồn, người yếu bị ăn, chủ nhân, chính là chỗ đó. Sau một hồi, 10 vạn tử vong kỵ sĩ đến một mảnh đồi núi bên trên dừng lại. Lâm Dật phóng tầm mắt tới phương xa, vừa vặn nhìn thấy một tòa vô cùng to lớn màu đen pháo đài đứng vững ở này. Đây chính là tử vong kỵ sĩ pháo đài, là hắn muốn chinh phục trạm thứ nhất. Hết chương.